Đại đường Song Long truyện tập thứ 24. Từ Tử Lăng cả kinh quay lại, thư sinh nữ cải nam trang kia đã đến trước mặt. Điều đặc biệt ấn tượng của nàng là ngoài khuôn mặt tuấn tú và cặp mắt sáng long lanh ra, nàng còn có một đôi chân rất dài, khiến cho khi giả dạng nam trang rất có thần khí. Hai gã ngạc nhiên ngơ ngác, thì nàng đã nhoẻn miệng cười, ôm quyền trầm giọng nói: Ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ, hai vị huynh đài tướng cách bất phàm, dám hỏi hai vị cao huynh cao danh quý tánh, không biết có kết giao bằng hữu với chí lý này được không? Khấu Trọng cười hì hì nói: Hê hê hê, ta tên là Trương Tam, hắn tên Lý Tứ. Nếu như ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ thì đâu cần phải chạy nạn khắp bốn phương như vậy. Huynh đài hãy về chỗ ngồi đi. Gã sớm đã hoài nghi đây là cạm bẫy thứ hai của Trầm Lạc Nhạn, nên ngay từ đầu đã cự tuyệt luôn. Từ Tử Lăng thừa cơ liếc mắt nhìn hai người đi cùng Lý Chí, chỉ thấy đó là hai nam nhân lưng hùm beo gấu, một quan sáng ngời, lưng đeo trường kiếm, có vẻ như là tùy tùng hay bảo tiêu gì đó. Lý Chí hiển nhiên không thể ngờ Khấu Trọng lại từ chối mình một cách không khách khí như vậy. Gương mặt tuấn tú thoáng hồng lên, mắt phụng thoáng lộ hàn quang, định quay đầu bỏ đi nhưng lại giống như không nuốt được cơn tức, đưa mắt lườm Khấu Trọng một cái, đoạn đưa mắt nhìn Tử Lăng: Huynh là Lý Tứ. Từ Tử Lăng ngắt lời nói: Ta đương nhiên là Lý Tứ, cô nương công nhiên câu dẫn nam nhân ở trước mặt mọi người như vậy không cảm thấy xấu hổ à? Thân hình Lý Chí khẽ trung lên, ánh mắt thoáng hiện ra sát cơ, nhưng gương mặt ngọc lại lộ vẻ bình tĩnh. Không ngờ hai gã thầm kêu: Đến rồi! Đoạn đặt tay lên chui đao. Lúc này bọn gã đã nhận định chắc chắn đây chính là người của Trầm Lạc Nhạn. Lý Chí đột nhiên thu liễm hàn quang trong mắt, thấp giọng: Các ngươi nhớ kỹ những lời vừa nói với ta đó. Dứt lời, phủi tay áo đi xuống lầu. Hai trung niên nam tử kia cũng vội vội vàng vàng thanh toán rồi chạy theo. Ba người vừa đi khỏi thì rượu thịt của hai gã cũng được đưa lên, cả hai không nghĩ ngợi gì nữa, cúi đầu ăn như rồng cuốn. Cũng đi cũng lại chẳng mấy chốc, hai gã đã đi vào trời đất của những kẻ tủ đồ. Khấu Trọng cầm chén rượu cười nghi ngô nói: Ly đầu tiên đúng là vừa đưa cay vừa khó uống, nhưng đến ly thứ hai thì đã biến thành quỳnh tương ngọc dịch. Thì ra rượu lại ngon như vậy. Từ Tử Lăng nhìn chén rượu vẫn còn quá nữa, vung tay ném đi nói: Có chút tủ ý là đủ rồi, nói không chừng vừa ra khỏi tủ lâu đã bị Trầm Lạc Nhạn ám toán đó. Ôi, bây giờ ta rất buồn ngủ. Đêm qua tên tiểu tử Lý Thế Dân đó gác chân lên người ta, làm ta không thể nào ngủ được. Khấu Trọng ấn tay lên trán Từ Tử Lăng, ghé miệng phả hơi thở đầy mùi rượu vào sát tai gã nói: Hay là ta với ngươi đến thành lâu lớn nhất ở đây tìm hai cô nương xinh đẹp nhất ngủ chung nhỉ? Cái này gọi là hôm nay có rượu, hôm nay say. Nào, mau gọi tiểu nhị đến, bảo hắn nói tường tận về tình hình các thanh lâu ở đây cho chúng ta nghe. Từ Tử Lăng hân hoan gật đầu đồng ý. Đang định gọi tiểu nhị thì một trong hai hán tử ở bàn bên cạnh chợt cao giọng nói: Trương huynh, huynh đến bành thành của chúng ta mà không đi ỷ hồng viện, chưa gặp hai vị cô nương Bạch Vân và Thu Yến thì chưa tính là đến bành thành đâu. Hai gã thầm kêu thật khéo, vội vàng ngưng thần lưu tâm lắng nghe. Một người khác nói: Trần huynh nói là ỷ hồng viện ở cuối phố này chứ gì? Làm sao mà ta không đi chứ? Có điều bây giờ trời vẫn còn sáng, các cô nương e rằng còn chưa ai dậy cả. Đêm nay hãy nói đi. Ha, mấy cô nương đó đúng là đẹp đến chảy nước cả nước miếng luôn. Họ Trần cười ha hả nói: Bây giờ đã là giờ ngọ rồi, ỷ hồng viện đến giờ mùi sẽ bắt đầu tiếp khách. Chúng ta uống thêm vài ly nữa rồi đến đó là vừa. Hai gã nghe họ nói chuyện mà mừng thầm trong bụng, đưa chân đá khẽ vào đôi chân đối phương, hạ quyết tâm chuyến này thế nào cũng phải đi thử mùi vị nữ nhân một lần. Đối với những thanh niên như hai gã, có thứ gì hấp dẫn hơn, có thể khiến hai gã động tâm hơn là quan hệ dị tính chứ. Hồi thứ 29, tuyệt địa đào sinh. Hai gã ra đi khỏi tủ lầu, thu phong thổi tới, tủ ý lại tăng thêm 2-3 phần. Khấu Trọng kéo từ Tử Lăng đi về phía Hồng Viện ỷ. Được chừng 10 bước thì thấp giọng nói, hình như có cái gì đó không thỏa đáng. Người có để ý hai gã đó đối đáp không? Dường như là sợ chúng ta biết. Sợ chúng ta không biết Hồng ỷ Viện ở đâu vậy? Theo ta thấy, hai tên này nhất định là người của Trầm Lạc Nhãn. Thấy kế trước không thành, lại bày ra kế khác. Từ Tử Lăng đang hờ hững nhìn đường phố đông vui tấp nập, nghe vậy thì giật mình nói, người nói chẳng sai, nếu tên Lý Chí kia là người của Trầm Lạc Nhãn thì hai tên kia cũng rất có thể là người của nàng ta. Ồ, bây giờ chúng ta phải đi đâu nhỉ? Ta thấy tốt nhất là nên đi tìm chỗ ẩn nấp thì hơn. Khẩu Trọng ngứa ngái nói, không đi ỷ Hồng thì đi ỷ Lục cũng được mà. Hai gã chặn một người qua đường lại, Khấu Trọng cung kính hỏi, dám hỏi vị đại thúc này, gần đây ngoại trừ ỷ Hồng Viện ra còn có thanh lâu nào là quy mô nhất, các cô nương đẹp nhất không? Người bị cản là một trung niên thư sinh, nghe vậy liền lộ vẻ khinh bỉ, nhổ một bãi nước miếng rồi bỏ đi thẳng. Từ Tử Lăng cười ha hả, người định hỏi đường đi thi khoa cử à? Muốn tìm thanh lâu phải hỏi những người trông giống như nhị thế tổ, tủ sắc quá độ mới được. Nhìn ta đây nè. Nói đoạn đưa mắt nhìn quanh, vừa hay thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng lại, một vị công tử cao quý bước ra, phía sau còn có hai tên tùy tùng. Vị công tử kia tuổi chừng 23-24, tướng mạo tuấn tú nhưng sắc mặt lợt lạc, mong manh yếu ớt như ngọn đèn dầu leo lét, rất phù hợp với điều kiện của Từ Tử Lăng. Khấu Trọng đẩy mạnh Từ Tử Lăng một cái, khiến gã lão đảo bước lên 2 bước đến trước mặt vị quý công tử kia. Hai gã tùy tùng lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, lộ ra thần sắc giới bị. Từ Tử Lăng cúi người cung kính nói, vị công tử này, tại hạ có một chuyện muốn hỏi, xin công tử chớ trách tại hạ đường đột. Vị công tử kia nhìn gã với vẻ hứng thú, mỉm cười nói, nhân huynh xin cứ nói. Từ Tử Lăng ngại ngùng hạ thấp giọng, sợ người khác nghe thấy. Hai huynh đệ tại hạ muốn biết ở đây ngoại trừ ỷ Hồng Viện ra còn có thanh lâu nào nổi tiếng nhất nữa. Vị công tử kia lộ vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức nở ra nụ cười của kẻ đồng chí đạo hộp, nói, nhân huynh hỏi đúng người rồi đó. Cha ta chính là người mở kỷ viện đây, chính là Thúy Bích Lâu ở phố Hồng Viên bên cạnh đây này. Luận quy mô và cô nương, ỷ Hồng Viện có quất ngựa cũng khó mà theo kịp. Có điều bây giờ vẫn còn quá sớm, hai vị cứ đi dạo quanh một vòng đến giờ dậu hãy tới. Chỉ cần nói là bằng hữu của Hương Ngọc Sơn này, bảo đảm không kẻ nào dám hầu hạ không chu đáo. Xin mời nhân huynh, tại hạ còn có việc phải đi làm. Sau khi Hương Ngọc Sơn đi khỏi, hai gã lòng vui như mở hội, đi rong ruổi khắp phố, chỉ thiếu chút nữa là cất tiếng hát vang. Dọc theo hai bên đường có đủ loại hàng quán, nào là quán thịt, quán bánh, quán đồ thổ sản, tiệm vải, tiệm phấn son. Bởi mấy chén rượu trong bụng nên cả hai cảm thấy cả trời đất như hư hư ảo ảo. Dưới ánh mặt trời mùa thu, con đường đá trắng dưới chân hai gã hắt lên những tia sáng kỳ dị. Đường phố, nhà cửa, người đi đường, xe ngựa, tất cả như hợp thành một chính thể không thể tách rời, không còn ranh giới phân định rõ rệt. Khấu Trọng bật cười khanh khách một cách vô ý thức, cả nửa người tựa vào Tử Lăng, kéo tay gã thỏa mãn nói, bây giờ ta chẳng muốn làm nghĩa quân hay quan quân gì nữa. Sau khi giết Vũ Văn Quá Cập, ta sẽ chuyên tâm kiếm tiền làm buôn bán. Khi nào rảnh rỗi sẽ đến thanh lâu túy sinh mộng tử. Sống một cuộc đời khoái lạc thanh bình. Từ Tử Lăng uống ít hơn gã, đầu óc cũng tỉnh táo hơn mấy phần, ngạc nhiên nói, Không phải người muốn kiến công lập nghiệp hay sao? Tại sao đột nhiên lại muốn làm một tên gian thương vậy? Khấu Trọng cười hì hì nói, Cho dù là gian thương, trọng thiếu gia này cũng phải làm loại gian thương tốt nhất. Lẽ nào thấy người khác chịu khổ chịu nạn, hạng hiệp nghĩa như chúng ta lại làm chuyện dậu đổ bìm leo nữa? Có điều nói thật lòng, mỹ nhân sư phụ nói rất đúng. Hiện giờ chúng ta hạ đức hạ năng, dựa vào cái gì để quản chuyện người khác chứ? Đợi võ công chúng ta đại thành, luyện đến tầng 108 của quyền đại pháp gì đó, lúc ấy thì nhìn kẻ nào không thuận nhãn, ta giết luôn kẻ nấy. Cái gì gọi là trừ hại cho dân đó? Từ Tử Lăng cười khổ. Trên đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ. Nhưng bất kể thế nào cũng phải giết tên gian tặc Vũ Văn Hóa Cốt kia trước đã. Đột nhiên có người đột ngột xuất hiện trước mặt, mùi son phấn nồng nặc xộc vào mũi hai gã. Hai gã định thần nhìn lại thì ra là một bà tuổi sồn sồn đang đứng chặn trước mặt, cười tít mắt nói: Hi hi, hai vị công tử có phải đi lộn đường rồi không? Bên này mới là cửa lớn của Ỷ Hồng Viễn Cư mà. Chúng tôi vừa bắt đầu kinh doanh, hai vị công tử là những vị khách đầu tiên, các cô nương của chúng tôi nhất định sẽ hết lòng hầu hạ. Hai gã đưa mắt nhìn theo cánh tay chỉ của mụ tú bà, nhìn thấy tấm biển lớn đầy ba chữ Ỷ Hồng Viện, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai là hai giả đã vô ý đi qua cửa Ỷ Hồng Viện, nên mụ tú bà vốn đợi ở đây để dẫn dụ hai gã. Hai gã quẳng lên vội vàng chạy ra kéo khách lại. Khâu Trọng mượn chút tủ ý, nghiêng đầu nhìn hai gò ngực cao vút của mụ vài cái, đoạn nheo mắt cười nói: Tiểu nương tử đi nói với mụ yêu bà gian dảo trầm lạc nhãn kia rằng chúng ta chỉ mắc bẫy một lần, tuyệt đối là không có lần thứ hai đâu. Có giỏi thì tới đây mà bắt chúng ta nè. Có điều chớ quên rằng nàng ta là trọng phạm của triều đình đó. Mụ tú bà kia nghe mà trợn mắt há miệng ngớ người ra, còn hai gã thì lại nghênh ngang bỏ đi. Khấu Trọng lây Từ Tử Lăng dậy, hưng phấn đến độ khan cả giọng, khẩn trương nói: Sắp tới giờ đậu rồi, chúng ta mau mau đến Bích Thủy Lâu làm khách nhân đầu tiên đi, nói không chừng còn có thể được ưu đãi nửa giá nữa đó. Từ Tử Lăng vỗ vỗ đầu bò ra khỏi giường, lào bầu nói: Không ngờ uống rượu xong lại mệt như vậy. Nếu người là người của Trầm bà nương phái đến thì ta coi như xong rồi. Khâu Trọng cười cười nói: Ta là người có trách nhiệm nhất trên thế gian này, bằng không thì ai đến đây gọi ngươi vậy chứ? Vừa rồi có tên tiểu nhị tới đây hỏi nọ hỏi kia, nhưng ta đã đuổi đi rồi. Còn vài canh giờ nữa là tới giờ thời hạn Trầm bà thua chúng ta rồi đó, không biết số mạng của Tần lão ca như thế nào nhỉ? Từ Tử Lăng lấy thanh bội đao dưới gối ra nói: Để lát nữa thử ra Đông Môn xem có ám ký của y lưu lại hay không. Sau đó lại nói: Chớ quên chuyện chúng ta đã hứa với tiểu tử Lý Thế Dân đó. Khấu Trọng sốt ruột nói: Làm sao mà quên được, tên tiểu tử đó có tiền đó, không phải đã nói đồng minh phu nhân đến mai mới từ Lạc Dương trở lại đây hay sao? Chúng ta phải nhân lúc này tận hưởng hành lạc một phen chứ. Từ Tử Lăng cảm thấy nóng lên, nói ra thật tức cười. Trước đây ở Dương Châu chúng ta đến nửa cửa kỷ viện xem một chút cũng bị người ta đuổi đi như ăn mày vậy. Bây giờ thì ngay cả con trai của ông chủ kỷ viện cũng mời chúng ta nữa. Có điều ta phải nói trước, đêm đầu tiên của chúng ta không thể tùy tiện được, ít nhất cũng phải giống như ả Thanh Thanh ấy lấy quán báo ân ở Phiêu Hương viện kia mới được. Khấu Trọng vỗ vỗ vào túi tiền cười cười nói: Có tiền tự nhiên sẽ có thể diện, có thế lực, thêm vào cái tên Hương Ngọc Sơn kia nữa, Lăng thiếu gia ngươi thích loại nào sẽ có loại nấy, bảo đảm vừa ý. Còn không mau nhấc mông lên đi. Từ Tử Lăng đề khí khinh thân, vốn định vươn mình đứng dậy, chẳng ngờ cả hai người bay vọt lên, thuận thế lộn một vòng rồi hạ xuống đất không một tiếng động. Hai gã cùng lúc ngớ cả người ra, không dám tin vào mắt mình, nghi nghi hoặc hoặc nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Khâu Trọng nói: Mẹ ơi, làm sao mà ngươi làm được vậy? Lại làm một lần nữa được không? Tại sao đang ngồi mà ngươi cũng đề khí được thế? Từ Tử Lăng gãi đầu nói: Thử lần nữa ta sợ không linh đâu, hay là ngươi thử đi. Hai gã trước đây mỗi lần phát kình đều phải vận lực vọt lên, sau đó mới mượn thế phát công được. Nhưng ngồi yên một chỗ mà cũng có thể đề khí được như bây giờ thì mới là lần đầu tiên. Khâu Trọng ngồi yên bất động, thần tình cổ quái vô song. Từ Tử Lăng thúc giục: Chúng ta còn phải đi kỷ diện nữa đó, còn mau không thử đi. Khâu Trọng thoáng đỏ mặt ngần ngừ nói: Ta thử cả chục lần rồi, nhưng ngay cả ngón chân cũng không hề động đậy chút nào cả. Khâu Trọng lắc đầu: Bái sư cũng chẳng có tác dụng gì khỉ gì cả. Cái chúng ta học là công phu cổ quái của Trường Sinh Quyết, thiên hạ không người nào hiểu được, chỉ có thể dựa vào bản thân mình tự mò mẫm mà thôi. Hoặc giả có thể vấn đề của chúng ta nằm ở chỗ tấm thân đồng nam này, sau khi phá thân nhất định võ công sẽ đại thành. Ha, nhất định là như vậy. Từ Tử Lăng vừa cười vừa mắng: Bớt nói lời thừa đi, còn không cút đi cho mau. Khâu Trọng vỗ vỗ bụng nói: Ta cút, ta cút. Nào ngờ vừa mới mở ra cửa ra, một điểm hàn quang đã bắn thẳng tới trước mặt. Khâu Trọng chẳng cần nghĩ ngợi, không ngờ lại giống như Từ Tử Lăng lúc nãy, đề khí khinh thân bay ngược về phía sau. Kẻ tập kích kia hiển nhiên không ngờ lại thất thủ, cả người lao vụt vào trong phòng. Từ Tử Lăng cũng giống như Khâu Trọng, chẳng cần nghĩ ngợi, đạp bộ bạc đao chém thẳng xuống đầu địch nhân, động tác liền mạch, chẳng hề có chút do dự hay đình trệ, thi triển ra một đao đắc ý nhất từ trước tới nay. Đinh! Người mới đến ấy dùng cây trâm vàng trên tay đỡ thẳng đường đao hung mãnh lăng lệ vô tỷ của Từ Tử Lăng. Nhất thời cả song phương cùng không thể xử ra biến hóa tiếp theo của chiêu thức. Bịch! Khâu Trọng ngã lăn trên giường, sau đó lập tức nhảy dựng người lên, lớn giọng thốt: Mẹ ơi, ta thành công rồi! Lúc này người kia đã tung mình lướt ra khỏi phòng, y phục phiêu phiêu, đẹp tựa tiên thiên. Không phải tiểu quân sư Trầm Lạc Nhãn của Lý Mật thì còn ai vào đây nữa? Từ Tử Lăng vừa bị nàng ta tấn công chấn lui hai bước, Trầm Lạc Nhãn thấy cửa ra vào để trống liền lập tức tháo lui, sau đó lại tiến lên ngay, vốn đang định truy kích Từ Tử Lăng, nhưng chỉ thấy Khấu Trọng lao tới, đào quang như cuồn cuộn, đào phong ào ào như thác đổ. Trầm Lạc Nhãn thét lên một tiếng lanh lảnh, lao thẳng vào vùng đao ảnh trùng trùng, thi triển những chiêu số cận chiến chống đỡ mười mấy chiêu liên tiếp của Khấu Trọng. Mỗi chiêu của nàng ta đều hung hãn vô tỷ, nhưng cũng không thể bức được Khấu Trọng. Đang hoang mang thì lại thấy Từ Tử Lăng vung đao lao tới, nên đành phải lao ra khỏi phòng lần thứ hai. Hai gã thủ trước cửa phòng trong lòng như có muôn ngàn con sóng trào dâng, không ngờ trong tình huống bất ngờ như vậy lại có thể phát huy được toàn bộ tinh hoa của huyết chiến thập thức. Ngay cả bản thân hai gã cũng không biết mình đã sử ra chiêu thức gì, chỉ cảm thấy ứng tâm đắc thủ, kình lực tự nhiên theo đao phát ra thống khoái vô cùng mà thôi. Trầm Lạc Nhãn tâm thần chấn động, đoạt mạnh trâm của nàng ta là tuyệt học gia truyền, được liệt trên kỳ công tuyệt nghệ bản danh Chấn Võ Lâm, bình thường ít khi sử dụng, lần này xuất thủ chính là vì muốn nhất cử cầm địch. Chẳng ngờ hai tên tiểu tử này lại như được thoát thai hoán cốt, hai lần bước lui nàng ra khỏi phòng. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, hai gã này từ nay nhất định sẽ động danh động giang hồ rồi. Khâu Trọng vung đao lên cười lớn nói: Mỹ nhân quân sư, mau vào đây. Từ Tử Lăng cũng oai vệ nói: Nên nhớ không được làm tổn thương chúng ta, dù chỉ là một cọng tóc nhé, nếu không là cô nương thua chắc đó. Trầm Lạc Nhãn tức giận đến suýt chút nữa thì phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ nói: Bên ngoài này rộng hơn, các ngươi ra đây thử vài chiêu xem. Khâu Trọng lắc đầu nói: Định gọi thủ hạ đến dây công chúng ta hả? Ha, cô nương có biết rằng ta biết sư tử hống không hả? Chỉ cần kêu lên một tiếng, bảo đảm Bành Thành tổng quản đại nhân sẽ nghe thấy rõ, như là chúng ta đang nói chuyện với nhau vậy. Nét mặt Trầm Lạc Nhãn xa sầm lại, nhưng lập tức lại nở một nụ cười mê hồn, nhỏ nhẹ giọng nói: hay là thế này được không? Nếu như ta có thể vượt qua hai người vào phòng thì coi như ta thắng, hai người phải ngoan ngoãn đậu hạng. Từ Tử Lăng nhạt giọng nói, như vậy có nghĩa là cô nương không còn chắc chắn sẽ bắt sống được chúng ta nữa, vì vậy cô nương đã thua rồi. Khấu Trọng đành càng đánh càng dũng mãnh, lòng tự tin tăng lên gấp bội, đắc ý dương dương nói, y sợ gì chứ, nhưng cũng phải có quy định thời gian, ta đếm 10 tiếng, nếu cô nương vẫn còn chưa vào được tức cô nương thua đó. Trầm Lạc Nhạn gài lại chiếc trâm vàng trên mái tóc đen huyền, mỉm cười nói, nhất ngôn di định, ngươi đếm đi. Lời còn chưa dứt thì đã sải bước lọt vào trong. Hai gã đang lúng túng thì nàng đã chui tọt vào trong nhà mà không hề gặp phải bất kỳ sự cản trở nào. Trầm Lạc Nhạn đến bên cạnh giường mới quay người lại, chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nhìn hai gã. Cả hai vẫn giơ cao thanh đao trong tay nhưng không thể nào chém xuống. Cho đến tận lúc nàng quay người lại, cả hai vẫn trợn mắt há miệng. Trầm Lạc Nhạn thấy hai gã thần tình cổ quái liền bật cười khúc khích, vỗ tay nói, được rồi, ta thắng rồi. Từ Tử Lăng chán nản, cho đao vào vỏ thở dài nói, thua như vậy thiệt ta không phục chút nào, bởi vì cô nương cũng vẫn giống như lần trước lợi dụng bản tính thiện lương của chúng ta. Trầm Lạc Nhạn ngạc nhiên nói, ngoại trừ việc dùng đao chém người, hai người không biết thủ pháp chế địch nào khác sao? Khấu Trọng chút đau xuống cười hì hì nói, chúng ta đâu có thua, bởi vì cô nương tuy đã vào phòng nhưng không hề vượt qua chúng ta, chữ vượt này bao hàm cả ý động thủ nữa đó. Trầm Lạc Nhạn lườm gã một cái, bật cười nói, mọi người ngồi xuống nói chuyện được không? Ha, bây giờ hai người nhìn thuận mắt hơn nhiều rồi đó. Hai gã ngồi xuống hai chiếc ghế bên nàng. Khấu Trọng nhìn chằm chằm vào cặp mắt long lanh như nước hồ thu của Trầm Lạc Nhạn nói, có gì thì nói mau đi, chúng ta còn phải đi kỷ diện nữa. Trầm Lạc Nhạn trừng mắt nhìn gã một cái, tỏ vẻ không vui, các người có biết những cô nương trong kỷ viện người nào người nấy đều có thân thể đáng thương cả hai chăng? Các người tưởng rằng có mấy đồng bạc thối đó thì có thể tùy tiện khinh bạc người ta hay sao? Các người không cảm thấy xấu hổ à? Từ Tử Lăng ngay người nói, chúng ta chưa hề nghĩ tới điểm này, nhưng nếu không có ai đi chiếu cố bọn họ, vậy bọn họ sẽ không kiếm đủ tiền để chuộc thân, như thế không phải lại càng thê lương hơn sao? Khấu Trọng cười gằn nói, cái thứ gọi là ỷ hồng viện đó không phải do quân Hỏa Cương của các người mở cửa ra hay sao? Tại sao còn trách mắng chúng ta? Nói đoạn hừ lạnh một tiếng, bất kỳ thứ gì cũng sinh ra theo nhu cầu của con người, nếu không phải vậy, không ta bảo đảm không có kẻ nào chịu ra chiến trường để giết người hoặc bị người giết đâu. Trầm Lạc Nhạn chào mày nói, người đang nói cái gì vậy? Ỷ Hầm Viện trước giờ vẫn là tai mắt của Đỗ Phục Quy ở vùng này, liên quan gì đến Hỏa Cương của chúng ta? Hai gã cùng biến sắc mặt. Trầm Lạc Nhạn mỉm cười nói, hai người thích đến Thanh Lâu ăn chơi trác tán thì cứ việc đi, có điều bây giờ Tần Thúc Bảo đã đầu nhập quân ta rồi, hai tên tiểu tử các ngươi có dự định gì không? Khấu Trọng bất chợt nhảy dựng lên, dịch người ra gần cửa phòng, thò đầu ra ngoài quan sát, ngạc nhiên nói, tại sao chúng ta đánh nhau ầm ĩ như vậy mà không có ai đến vậy nhỉ? Trầm Lạc Nhạn nhạt giọng nói, hình như các ngươi quên rằng ta đã nói phải bắt sống hai ngươi mà. Bên ngoài đã bố trí thiên la địa võng, hai tên tiểu tử các ngươi cho dù có một cánh cũng khó thoát khỏi nơi đây. Từ Tử Lăng cười khổ, cô nương có biết đây gọi là lấy oán báo ân hay không? Trầm Lạc Nhạn nói một cách hết sức tự nhiên, ta cũng chỉ vì tốt cho các ngươi mà thôi. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, người có thể bình định thiên hạ chỉ có một mình Mật Công mà thôi. Nếu không phải ta niệm tình các ngươi đã giúp ta một việc lớn, thì cũng không rảnh rỗi để đến đây khuyên nhủ hai tên tiểu tử vô danh như các ngươi đâu. Tiếp đó ngữ khí dường như đã mất hết kiên nhẫn, mau quyết định đi, ta không còn thời gian nữa đâu. Hai người nghe ngữ khí của nàng ta, lòng tự ái bị tổn thương nặng nề. Từ Tử Lăng hừ lạnh nói, Không có thời gian thì xin cứ tự tiện. Hai huynh đệ chúng ta thích thích hải quát thiên thông, tự to do tự tại. Trầm Lạc Nhạn song một thoáng hiện sát cơ, bật người đứng dậy, lắc mình lao ra khỏi phòng. Trước khi đi còn lạnh lùng ném lại một câu: nếu ta không thể dùng vậy thì các người phải chết. Hôm nay đừng có hòng thoát khỏi nơi này. Nói đoạn lắc mình thêm một cái nữa rồi biến mất. Hai gã đưa mắt nhìn nhau, giờ mới hiểu ra tại sao mỹ nữ đẹp tợ thiên tiên này lại có hiệu xưng là xà hiết mỹ nhân. Hai gã ngồi đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Khấu Trọng hít một hơi vào: thế nào cứ vậy là xong ra hả? Từ Tử Lăng bình tĩnh lắc đầu nói: xong ra như vậy chỉ có chết mà thôi. Nói không chừng vừa ra khỏi cửa đã có một tấm lưới chụp xuống rồi. Ta thấy y thị vẫn còn muốn bắt sống chúng ta đó. Sau đó gã lại thấp giọng nói: vừa rồi chúng ta nghe thấy tên của cha hờ, sắc mặt đã thoáng biến đổi. Với tài trí và nhãn lực của y thị, làm sao mà không nhận ra được chứ? Vậy mà y thị nửa câu cũng không hỏi tới. Hiển nhiên là đã biết lai lịch của chúng ta rồi. Vì vậy mới tốn công tốn sức thu phục chúng ta về đầu nhập Ngõa Cương. Mục đích hòng buộc chúng ta phải cam tâm tình nguyện hiển ra Dương Công Bảo Khố mà thôi. Khấu Trọng kinh ngạc nói: Tiểu Lăng ngươi được lắm, chỉ dựa vào một chút phản ứng của y thị mà suy ra được bao nhiêu chuyện. Ha, ta còn có cách rồi. Người có nhớ lão mô ở Cự Kình Bang đã dạy chúng ta kiến trúc học hay không? Quán trọ này á là do tám tòa tứ hợp viện tổ thành. Chúng ta ở tây sương của đông viện, cửa hướng về hoa viên của bản viện. Sau bức tường đối diện với cửa là hoa viên chính do tám viện vây quanh, rất có nhiều cây to. Vì thế chỉ cần chúng ta đến được đó, cơ hội trốn thoát sẽ tăng thêm rất nhiều. Từ Tử Lăng nhìn bức tường dày cười khổ nói: chúng ta không phải là Trác Nhượng, làm sao mà phá tường trốn thoát được. Sau đó lại ngửa mặt lên nhìn trần nhà thở dài: nếu ta đoán không lầm, bên trên nhất định có địch nhân. Khấu Trọng lại tỏ vẻ hết sức chắc chắn. Chỉ thấy gã bước ra đóng cửa lại rồi quay sang nói với Từ Tử Lăng: người canh gác chỗ ta lên làm lỏng mấy viên ngói trước đã. Nói xong liền rút đao ra nhảy lên giường. Từ Tử Lăng di động lại đến gần cửa sổ liếc mắt ra ngoài quan sát, vừa hay nhìn thấy hơn 10 đại hán đang nhảy từ trên mái nhà đối diện xuống tiểu viên, sau đó tản ra vây lấy căn phòng của hai gã. Đang định lên tiếng cảnh cáo thì bất chợt một tiếng ầm vang lên, gạch ngói rơi xuống như mưa. Một gã đại hán thân hình cao to như thiết pháp, tay cầm song chùy nhảy xuống. Trong sát na ngắn ngủi ấy, Từ Tử Lăng hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ Trầm Lạc Nhạn chỉ muốn bắt sống hai gã. Thì ra xà hiết mỹ nhân đích thực muốn sát tử bọn gã để phòng hậu hoạn. Gã nhớ lại cảnh bị đám lưu manh đuổi đánh lúc trước, tất cả đều hết sức rõ ràng. Gã nhìn rõ tốc độ rơi xuống của gã đại hán, thậm chí còn có thể đoán ra được biến hóa phía sau nữa. Điểm khác biệt là chỉ là lần này gã có lòng tự tin đi ứng phó mà thôi. Gã hiểu rõ nếu để đối phương triển khai tấn công hai quả thuyết trì nặng cả trăm cân ấy, có thể dễ dàng bước lui bản thân ra ngoài phòng, còn Khấu Trọng đang đứng sát tường thì càng nguy ngập hơn gấp bội. Chính trong giây phút sinh tử quan đầu này, tinh thần gã chợt trở nên tinh minh sáng suốt hơn bao giờ hết. Gã hoàn toàn quên đi mọi sinh tử tồn vong, tập trung toàn bộ ý chí và sức mạnh nhắm chuẩn sát na đối phương tiếp đất, tung mình lao tới. Hàng quang lóe lên, phong đao cuồn cuộn như nước triều dâng. Quả đúng như Từ Tử Lăng liệu định, gã đại hán kia đã có sẵn chủ ý, khi chỉ cần hai chân chạm đất là lập tức lao tới dùng thế công như lôi đình của song chùy bất tử Từ Tử Lăng ra ngoài để đồng đẳng bao vây phân thây, sau đó sẽ toàn lực tấn công Khẩu Trọng. Nào ngờ đúng lúc y định phát lực, đao khí đã bao trùm toàn thân khiến cho y cảm thấy vô luận là mình tránh né thế nào, chống đỡ thế nào cũng không thể thoát nổi một đao này. Lúc phá ngói nhảy xuống, trong lòng y đích thực có ý khinh địch, thầm nhủ chỉ là hai tên tiểu tử, chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy mạng dễ như trở bàn tay. Đâu ngờ rằng một đao này của Từ Tử Lăng, cho dù luật lượng đạo hay góc độ đều đã phải đạt đến cảnh giới của nhất lưu cao thủ. Lúc này y đã không còn thời gian để suy nghĩ, vội vàng vung tay chém mang ngang song chùy về phía Từ Tử Lăng, và đồng thời ấn mạnh song thủ xuống, phát xuất kình phong sinh ra phản lực, lao ngược về phía trên, đúng như câu người đến từ đâu thì cút ra từ đó. Khấu Trọng đang đứng trên giường định quay lại trợ giúp cho Từ Tử Lăng, thấy quả chùy lớn bay tới liền hô to: "Hay lắm!" Nói đoạn hộp người xuống né tránh. Tập thứ 24 của Đại Đường Song Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 25.